Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 41, hạnh hoa băng hỏa nhân. Góc truyện audio.com. Lại nói Quý Như Yên sau khi rời đi khỏi tướng quân phủ, nàng trực tiếp dựa theo tin tức đi đến một ngọn núi. Trước mặt là một tòa thâm sơn này ở Độc Quốc chính là nổi tiếng. Nếu như đi vào thì hội đều sẽ không có kết cục tốt. Người khác có lẽ nghe đến đây đều là run sợ không thôi, nhưng Quý Như Yên vẫn là không có kiêng kỵ gì. Đương nhiên không phải nói là nàng không sợ chết, ngược lại nàng thực sự quý giá tính mạng của mình, nhất là lúc này đây, đã trải qua cái chết một lần. Mặc kệ nói như thế nào, năm đó mẫu thân Phượng Thiên Sương mang thai lần thứ hai, nàng 10 tuổi cũng chính là chứng kiến cảnh mẫu thân vì sinh muội muội mà chết, sau này nàng mới biết cái chết của mẫu thân chắc chắn có người động tay vào. Sư huynh Sở Lam Thiên từng nói cho nàng, mẫu thân bởi vì trúng độc mới có thể bị chết sớm như vậy, người này cũng nhất định phải tìm ra, đem nàng ngàn đao chém xuống, mới có thể hiến tế cho mẫu thân. Trong sơn động, đều là tối đen như mực. Thứ trúc là một loại có chứa chất gây nghiện, một khi bị nó đâm bị thương, kia ít nhất phải vài canh giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lại nói tại đây hội rất nhiều dã thú, nếu như vận khí không tốt có thể trong lúc bị hôn mê, liền gặp thú dữ ăn thịt người. Quý Như Yên đã chuẩn bị kỹ càng, một thân võ trang, trên khuôn mặt cũng đều bịt kín một tầng sa dày. Đừng xem thường trên người nàng một bộ võ trang, nếu để người am hiểu nhìn thấy, nói không chừng liền tiến lên cướp của nàng. Đơn giản bộ quần áo cùng sa che mặt kia, đều là những kim loại khó tìm, lì lợm vô cùng. Mặc trên người y phục bảo hộ, nàng không kiêng nể gì hướng lên phía trước. Ba ba ba gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một đống thanh trúc bị nàng chặt xuống ở hai bên, Quý Như Yên hướng đường nhỏ phía trước đi ra. Trong không khí đột nhiên có một mùi thơm, Quý Như Yên cười nhạt cuối cùng cũng tìm được. Băng hỏa song nghi đích thực là tồn tại, chính là bảo hộ một loại nghịch thiêm mọc ra từ tiên thảo. Nếu không, gốc cây tiên thảo như thế nào hội sinh trưởng được đến thời kỳ nở hoa đâu. May mắn nàng hôm nay tìm tới, bằng không, bỏ lỡ thời kỳ nở hoa tiên thảo sẽ trưởng thành cực kỳ có linh tính, muốn ngắt nó liền cảm thấy ngày càng khó khăn. Quý Như Yên hướng băng thảo song nghi bay tới, thân ảnh ở giữa không trung thoáng cái liền không thấy bóng dáng. Băng thảo song nghi chính là mọc ở giữa một tảng đá rất nhỏ. Một bên là lửa, một bên là nước, tạo thành một đồ án đích thái cực. Lửa, nhiệt độ rất cao, vật gì đụng đến, đều hóa thành tro. Mà băng chính là rơi xuống đều đông lạnh hóa đá. Nước lửa vốn tương khắc, không nghĩ tiên thảo lại có thể sinh trưởng trong môi trường như vậy. Lúc này băng hỏa song nghi đang từ từ nở hoa, trong không khí tràn ngập một mùi hương độc đáo. Quý Như Yên nhìn roi ở trong tay, khẽ cắn môi. Thực xin lỗi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Dứt lời, nàng liền phi thân thẳng đến đó. Tốc độ nhanh vô cùng, roi hướng băng hỏa song nghi. Quý Như Yên nhanh tay lẹ mắt vươn tay trái, trực tiếp mở ra trong tay không gian, mang theo hỏa băng nhân hoa tiến vào không gian, nhanh chóng đem hoa ở trong không gian đó. Cấp cho nó một chút tiên huyền, hỏa băng nhân hoa lúc này mới tiếp tục ly khai. Lá cây ở một bên dài ra quấn quanh hoa, giữ chặt xuống đất, sau đó cũng từ từ thu lại. Quý Như Yên hiểu ý cười, vỗ vỗ tay, rốt cục thành công. Ta đánh, ngươi cũng quá lợi hại đi, cự nhiên lại đem hai ta chỉ thủ đều cấp. Góc truyện audio.com, lộng phá ra, cách chương.